Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà phun ra. Mộc Sở Kiều chột dạ lui về phía sau. Thôi được rồi, anh đi tắm đi, em sẽ không làm phiền nữa. Nhưng cô đã chậm một bước, trực tiếp bị anh chặn ngang không, rồi ném tới trên giường, không kịp bỏ lên đã bị anh chặn chân lại. Anh không thể. Bọn họ rõ ràng còn đang giận nhau cơ mà. Nhưng bàn tay to gọn gàng kéo áo ngủ của cô xuống, không một chút lưu tình. Cơ thể của em còn đang điều dưỡng đó. Cô chỉ có thể đưa ra lý do này mà cảm ơn Thượng Đế. Lòng Đậu Kiều trợn mắt nhìn cô. Cô không chịu thua mà trừng mắt nhìn lại. Anh thất bại chửi thầm một tiếng, rồi xuống giường đi về phía phòng tắm một lần nữa. Lúc này đây anh chỉ có thể tắm nước lạnh. Mộc Sở Kiều nhìn lên trần nhà, trên mặt hiện rõ sự lo lắng. Lấy cớ này dùng không được bao lâu, cô phải làm sao bây giờ? Em đến tột cùng là đang sợ cái gì hả? Một giọng nói truyền đến, cô bỗng nhiên phát hiện không biết từ khi nào anh đã tắm xong đi ra ngoài. Nhìn vẻ mặt khó hiểu trên mặt của anh khiến cho lòng cô run lên. Anh đã nhìn ra, nhưng cô có thể nói được sự thật sao? Anh cần có một đáp án, một lý do có thể cho mình buông tay. Nhưng anh sẽ không buông tay. Anh thầm nghĩ sẽ tìm được vấn đề rồi sau đó hốt thuốc đúng bệnh cho cô. Một giờ Kiều nghe xong cất tiếng cười khổ. Nhưng mà đáp án của em có thể sẽ làm cho anh cảm thấy sực là buồn cười đó. Em cũng không phải là anh. Thôi được rồi, em sẽ nói cho anh biết. Thời đại này nói môn đăng mộ đối có phải là rất nhàm hay không? Cô nhìn về phía anh, không muốn bỏ qua vẻ mặt của anh. Lòng Đậu Kiều cười cười. Quan niệm này truyền từ mấy ngàn năm. Tất nhiên là có chỗ đạo lý. Chắc chắn là không thể là nhàm được. Ít nhất mẹ anh rất là để ý. Hơn nữa, để ý chuyện thật là Mộc Sở Kiều chính là con cái riêng. Em cũng nghĩ vậy đó. Giống như những cặp đôi được người ta hâm mộ, nhưng cô bé lọ lem cả cho hoàng tử, cuối cùng cũng không có được hạnh phúc mãi mãi về sau. Bởi vì là mẹ của anh sao? Anh nhíu mày, nhưng cô lắc đầu đáp. Không, là do tính cách của chúng ta. Tính cách ư? Ừ. Anh là người hãy có việc gì cũng thích nắm trong tay, yêu cầu rất cao so với mình, tương tự cũng yêu cầu rất cao so với người ở bên cạnh. Mà em thì chỉ thích sống theo cách của riêng mình mà thôi. Có gì mâu thuẫn sao? Đương nhiên là có mà. Ví dụ, không phải anh từng có ý đồ cải tạo em, muốn em học cách dung nhập vào vòng xã giao thượng lưu của anh hay sao? Anh chỉ hy vọng em sẽ dung nhập vào cuộc sống của anh thôi. Mộc Sở Kiều, anh là thích em. Người chân thật nhất hay là đã bị cải tạo chứ? Mộc Sở Kiều cất tiếng thở dài. Cô rất là lo lắng nếu cô thay đổi thì tình yêu của anh còn có thể tồn tại được nữa hay không? Lòng Đậu Kiều giật mình sững sờ. Lời nói của cô giống như một cây kim, không nể tình một chút nào mà đâm vào trái tim anh. Phiền lá màu xanh trong nước chậm rãi giãn ra, rồi sau đó lộn xộn rơi xuống đáy tách. Hương trà nhàn nhạt lan tỏa, khiến cho tâm trạng của người ta cũng giống như trà, yên tĩnh mà cao xa. Hình ảnh giống như đã từng quen biết diễn ra trong phòng trà này. Hương cà phê nồng đậm thuần túy, trà xanh thanh nhã giản dị, mà hai người phụ nữ cũng giống như cà phê và trà xanh trong tay bọn họ, một nồng nàn, một thì nhẹ nhàng. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Tôi và bà Long thật đúng là có duyên nha. Cô nhìn phiến lá trà giãn ra trong tách, dùng một loại giọng điệu hữu nghị thân thiện chào hỏi với người đẹp cao quý, không mời mà tự ngồi, đồng thời phá vỡ sự im lặng dài đến 10 phút giữa bọn họ. Tôi không nghĩ rằng cô lại cứng cỏi như vậy. Trong mắt của mẹ Long hiện lên ý hối hận. Vốn dĩ bà có thể làm bà nội ở mấy tháng sau. Đây là tâm nguyện bà đã chờ 30 mấy năm. Nhưng mà đáng tiếc, chính bà đã tự tay bóp chết khả năng đó. Không, bà đã lầm rồi. Chỉ vì tôi sợ phiền phức mà thôi. Mộc Sở Kiều lắc đầu cất tiếng cười. Phiền phức ư? Bà không hiểu hỏi lại. Mộc Sở Kiều xoay xoay cái tách trong tay, giọng điệu rất tự nhiên mà cất lời. Nếu tôi giữ lại đứa bé kia, có thể bà là người đầu tiên sẽ chỉ trích tôi. Tôi không thích bị người ta nói là mình hạ thấp hèn, muốn mẫu bằng quý tử mà gà vào hào môn. Nghe xong thì sắc mặt của mẹ Long xanh lại. Sau đó con bà có thể vì con mà mới cưới, mà tôi không muốn gả cho một người có thể cũng sẽ không yêu tôi. Cũng có thể sau khi đứa bé sinh ra, các người mới tìm tới cửa, rồi sau đó tranh đoạt quyền nuôi dưỡng đứa bé với tôi. Tôi cũng không phải là đại lý mang thai. Con của tôi lại càng không phải là hàng hóa, tôi không thể bán nó. Nhưng nói đến khả năng kinh tế,